99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1152. Quen thuộc một vật thì sẽ một thằng kéo dài tiếp. Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra. Khôi phục nguyên thanh có chút nén giận nói: "Sắc phôi, ngươi làm sao cái gì đều muốn?" Âu Minh khẽ cười một tiếng, dắt nàng tới, nói: "Bởi vì là ngươi a." Dư Lý Lý bị một câu như vậy cười nói. Nói đến không thấy nửa điểm tính tình. Âu Minh nụ cười càng sâu, một đôi hoa đào mắt cong lên đến, thành hai cái xinh đẹp nửa cung, chỉ là một đôi con ngươi, vẫn là thoạt nhìn có chút vô thần, trống rỗng. Dư Lý Lý ngồi xuống, có chút khó chịu nói ra: "Ngươi biết ta là ai không?" "Dư Lý Lý của ta, ai là của ngươi?" "Ngươi?" Dư Lý Lý càng là không thích, cười nhạo một tiếng, chỉ là giọng điệu đã thả mềm rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía hắn, vải màu trắng bọc lại cái trán còn có mặt mũi. Hỏi: "Còn đau không?" "Đau." Âu Minh thành thật trả lời. "Bất quá ta thật đói. Chúng ta ăn cơm trước đi." "Hừ." Dư Lý Lý xoay người đi mở ra một cái hộp bằng giấy. Hỏi: "Ngươi thực từ hôm qua đến bây giờ một chút đồ vật cũng chưa ăn. Không phải đã nói diễn trò sao? Chẳng lẽ Âu Minh còn đùa thật?" "Ân." Âu Minh con mắt không có tiêu cự, hướng xuống rủ xuống, chỉ là lỗ tai y nguyên nghiêng Dư Lý Lý bên kia. Hỏi: "Vừa mới là ta cha đi đón ngươi." "Đúng vậy a." Dư Lý Lý mở ra hộp giấy, lấy ra bên trong bình thủy, một bên trả lời: "Nói gì sao?" "Không có a, chính là hỏi một vài vấn đề. Nói thí dụ như chúng ta lúc nào nhận biết, ta bao lớn loại hình." "Ngươi nói với hắn chúng ta tại sao biết?" Dư Lý Lý ngừng một lát, đem duy nhất một lần đũa mở ra, ảm ảm mắt, nói: "Ăn ngay nói thật." Âu Minh nghe nói, hơi có kinh ngạc, nói: "Ân, ta cho là ngươi sẽ không nói." Dù sao đoạn chuyện cũ này, đối với Dư Lý Lý mà nói, tựa hồ cũng không tốt đẹp như vậy. Mỗi lần cùng với nàng bằng hữu nói lên, Dư Lý Lý đều sẽ mập mờ đi qua. Không có gạt người, cũng không có nói thật. Thời gian dài, Âu Minh liền biết nàng là có ý gì. Nhưng là, cùng hắn ba ba thế mà nói thật, cái này hoàn toàn ra khỏi Âu Minh đoán trước. Đối đãi cha của hắn, không phải là lén gạt đi. Nói dễ nghe lời mới đúng sao? Dư Lý Lý bưng bình nước tới, nói ra: "Coi như ta không nói thật, ba ba ngươi chẳng lẽ liền bản thân sẽ không tra sao? Thản nhiên sẽ khoan hồng. Nếu như không nói lời nói thật, bị tra được ngược lại sẽ càng thêm khó xử." Múc một cái canh, Dư Lý Lý thổi thổi, nói: "Uống trước chút canh, khá nóng." Âu Minh bất động, Dư Lý Lý cầm cái thìa hướng bên miệng hắn góp đi. Âu Minh cảm thấy nhiệt độ, liền có chút há mồm, đem nước canh uống vào. "Người cũng uống, nhà chúng ta lão A Di làm, uống rất ngon." Dư Lý Lý ngửi mùi vị liền biết rất thơm, múc đến một muôi bản thân nếm một lần, ánh mắt sáng lên: "Thật ngon." Nàng năm đó nhưng làm qua đầu bếp, chuyên môn nấu canh, đằng sau bởi vì ta mẹ thích nàng tay nghề, liền bị cha ta đào qua đến cho chúng ta nhà làm đầu bếp riêng. Như vậy một làm liền là vài chục năm. Cái này, Dư Lý Lý đột nhiên nghĩ đến Âu Minh mụ mụ cái kia tính tình. Còn có Âu Minh ba ba tính tình. Tình cảm Âu Minh mụ mụ tính tình như thế, cũng là bị Âu Minh ba ba sủng đi ra. Âu Minh ba ba tính tình xác thực rất tốt không sai. Nhưng không nghĩ đến, hắn thế mà lại như vậy thâm tình. Dư Lý Lý đáy mắt từng có hâm mộ, lần nữa cho hắn múc một cái canh, nói ra: "Nhiều năm như vậy ăn không ngán sao?" "Không ngán, người nhà của chúng ta đều có chút hoài cựu, không thích tùy tiện đổi đồ vật, quen thuộc một vật thì sẽ một thằng kéo dài tiếp. Cha ta là dạng này, ta cũng là, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,